Có được em, chương 4, góc truyện audio.com, chấm, 4, thiếu phu nhân, cậu thư ký xuất hiện, nhìn thấy cô người đầy máu mà sợ hãi, cậu lao đến ôm lấy cô lên, trước khi đi nhìn anh bảo, sếp, 5 năm qua tôi đi theo sếp, chưa bao giờ thất vọng về sếp như vậy, nói rồi cậu ôm cô đến bệnh viện, không thì sẽ không còn gì nữa mất, mẹ anh đứng đó, người bà cũng dính của cô. Mày, bà không biết nên nói gì. Đầy thất vọng quay lưng đi. Cầu trời, đừng đưa con bé đi đâu cả bà vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhanh chóng chạy đến bệnh viện cùng thư ký kia. Sau khi mọi người rời đi, anh im lặng, ngồi bệt xuống sàn, đưa tay vò đầu vò tóc. Mình, làm gì vậy? Cô từ bệnh viện chạy đến đây vì chỉ muốn đưa cơm cho anh. Anh lại chán ghét còn lại đẩy cô đến ngã bất tỉnh như vậy. Nhìn vũng máu ở dưới, Bác Đường Tùy nhớ ra, cô, thuộc nhóm máu AS, bệnh viện, chấm, phòng cấp cứu sáng đèn, bác phu nhân ngồi bên ngoài chắp tay cầu nguyện, Huyên Huyên, làm ơn hãy cầu hộ con bé, Huyên Huyên bà nói đến là mẹ của cô, một nghệ sĩ piano ở phòng trà đã qua đời vì bệnh tim cũng là bạn tốt của bà. Trước khi qua đời, bà ấy luôn muốn bà chăm sóc tốt cho cô. Chỉ mong có thể chiều cố cô một chút, không ngờ lại vì con trai bà mà thê thảm như hôm nay. Mày đến đây làm gì? Định đốt bệnh viện sao? Nhìn thấy anh xuất hiện, bà tức giận đưa mắt hỏi. Sếp, phu nhân đủ khổ rồi thư ký nhìn anh. Không phải cậu thư ký năng nổ thường ngày nữa. Hôm nay cậu dùng giọng đầy lạnh lùng. Thật sự không thể tin sếp của mình lại làm như vậy. Anh không nói gì. Chỉ ngồi xuống sàn, dựa đầu vào tường, bác phu nhân nhìn anh, đầy chán ghét, nếu mày còn, cạch, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá hốt hoảng nhìn cả ba, bệnh nhân thuộc nhóm máu AS, ở đây ai, chấm, là tôi cùng nhóm máu với cô ấy. Bác Đường Tùy liền đứng dậy, lên tiếng bảo, tình huống bây giờ, chỉ có anh cứu được cô, cũng chính là kẻ hại cô nằm trong đó. Cách chương.